được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thế giới của Thịnh Chu. Lượng người theo dõi Weibo của Thịnh Chu đang giảm mạnh, trong khi người hâm mộ của Hứa Yểu đang tăng vọt. Cái gì biệt thự đỉnh cao của Thịnh Chu là giả? Cái gì Hứa Yểu theo đuổi Thịnh Châu cũng là giả? Chỉ có người phụ nữ giàu có của Hứa Yểu là thật. Người đàn ông trung niên dù mặc vest nghiêm túc cũng không giấu được cái bụng bia căng phồng. Hình như đã bôi dầu lên đầu, tóc bóng mượt, thấy trên mạng tràn ngập tin đồn. Người đàn ông này ngạc nhiên nói, cô Hứa Yểu thực sự ở trong khu dân cư của tôi. Anh ta là ông Dương, chủ tịch của Tian Sheng Property, nhưng anh ta không quan tâm đờ đến những người xuất sắc. Anh ta chỉ biết rằng Hứa Yểu hiện đang thuộc tầng lớp cao nhất của Hải Thành bọn họ. Tian Sheng Property đang ở một vị trí đáng xấu hổ trong ngành bất động sản. Và ông Dương không biết tại sao người giàu nhất Hứa Cảnh lại yêu cầu ông liên lạc với Hứa Cảnh. Tuy nhiên, ông Dương không dám xúc phạm Hứa Cảnh, vốn định gọi Hứa Yểu để hẹn gặp, nhưng không ngờ cô lại đến khu Hải Thành. Thấy Hứa Yểu đã nhận được tiền thuê nhà, ông Dương đoán rằng sự việc của Hứa Yểu đã được giải quyết. Lập tức để quản gia riêng đưa anh đến gặp cô. Sau khi nhận được sự cho phép, ông Dương đi theo quản gia riêng đến trước cửa căn biệt thự mà Thịnh Chu thuê. Không để ý đến những người khác, trên môi nở nụ cười nhiệt tình nói, xin chào cô Hứa Yểu, tôi là Dương Quốc Phàm, chủ tịch của Tian Sheng Property. Su Yao ngắt lời xin lỗi. Anh Dương, ở đây tôi còn hơi bận, xin đợi một chút. Nụ cười của Dương Quốc Phàm không hề giảm. Anh ấy chắp hai tay lại nói, được rồi, cô Hứa, xin cô cứ làm việc của cô trước. Tôi đến quá đột ngột. Rồi, Dương Quốc Phàm mỉm cười rồi lùi lại, lùi về sảnh thang máy ngoài cửa thưởng thức cây xanh ở cửa. Màn hình đầy dấu chấm hỏi, chết tiệt, Hứa Yểu ghê gớm đến vậy sao? Làm cho ông chủ công ty phải chờ đợi. Cô ấy vẫn chưa xong việc à, công ty bất động sản Tian Sheng đấy. Cũng không tệ chứ, ông chủ này ít nhất cũng có vài tỷ đô chứ. Nói đợi là đợi, ông chủ cũng ngoan quá đấy. Tâm trí của Thịnh Chu không đặt trên người ông chủ bất động sản. Anh ta sắp phát điên. Anh ta gần như có thể tưởng tượng được đánh giá của anh ta trên Internet sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhưng trong trường hợp này, Hứa Yểu dường như không có ý định để anh ta đi. Thịnh Chu kìm nén nước mắt, nhìn Hứa Yểu với vẻ mặt tức giận, gầm lên, tôi đã trả tiền thuê nhà, bây giờ tôi không khỏe và muốn đình chỉ buổi biểu diễn. Xin tất cả mọi người ra ngoài. Trái tim đạo diễn đang cháy dữ rồi. Sau khi nghe Thịnh Chu tuyên án đình chỉ chương trình, đạo diễn không nhịn được nữa, ngất xỉu trước mặt anh. Làm tốt lắm, Thịnh Chu, anh làm tốt lắm, đồ lừa đảo. Các thành viên khác của nhóm chương trình đều lao đến, vuốt cẳng tay và vỗ nhẹ vào má, liên tục hét to, đạo diễn, anh không sao chứ, anh phải cố lên nhé. Hiện trường trực tiếp hỗn loạn. Hứa Yểu than thở rằng đạo diễn này khả năng chịu đựng khá là quá kém cỏi. Cô nhìn lên nhìn sang Chu như nhìn kẻ ngốc. Tôi đi ra ngoài, tôi là chủ nhà, tiền thuê bạn đang trả là tiền nợ tôi đấy. Thịnh Chu không nói nên lời. Những người khác ở hiện trường cũng không giúp được gì. Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thịnh Chu không hiểu Từ Nghiêu định làm gì bây giờ. Hắn vẫn còn một tháng tiền đặt cọc, cách chương.